Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Nhanh, bên kia động tĩnh rất lớn, nhất định có ác chiến phát sinh. Đây chính là làm ngư ông thật là tốt cơ hội. Tất cả nhanh lên một chút, chớ bị người khác nhanh chân đến trước. Bồn địa ở ngoài trong núi rừng, mấy đạo lưu quang nhanh chóng lược đoạt, mấy hơi thở sau, dĩ nhiên xuất hiện tại bồn địa mép sách, lề sách, hí, toàn bộ bãi đá dĩ nhiên thành này treo giảng. Chiến đấu mới vừa rồi đến cùng có bao nhiêu kịch liệt? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ, sau đó cùng nhau nhìn về phía một tên thanh niên tóc vàng. Carol, bây giờ nên làm gì? Nhất định phải kiếm lợi sao? Thanh niên tóc vàng Carol cầm trong tay pháp trượng màu đen, rõ ràng cho thấy cái này đoàn đội người tâm phúc. Hắn không có trả lời đồng bạn vấn đề, mà là nhìn về phía bồn địa nơi sâu xa. Một lát sau, hắn đồng tử, con người co rụt lại, nhất thời nở nụ cười. Kiếm, tại sao không chiếm? Bọn tiểu nhị, chúng ta lần này kiếm bộn rồi. Hả? Đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Cái gì đều đừng hỏi. Hãy đi trước. Dưới chân tự động bay lên một cái đất long. Thổ Carol lôi hướng bồn địa nơi sâu xa lao đi. Mấy cái đồng bạn thấy thế, dồn dập đuổi theo. Xèo xèo xèo, đoàn người tốc độ rất nhanh. Rất nhanh đi tới bồn địa trung ương. Sau đó, thấy được làm bọn họ một màn vô cùng rung động. Một con chiều cao 50 thước quái vật khổng lồ nằm ngửa ở trong bãi đá. Có một khẩu không một cái thở hổn hển, quanh thân vết thương đầy rẫy, mắt thấy hay sống không được. So với Bỉ Mông, đây là Bỉ Mông cự thú. Long thần tại thượng, lại là Bỉ Mông cự thú. Mấy người hô khẽ liên tục, đều bị khiếp sợ đến. Không, đây không phải phổ thông Bỉ Mông cự thú. Carol nuốt nước miếng một cái, nói đúng ra, đây là một đầu thánh vực cấp bậc nhiều cánh tay Bỉ Mông cự thú. Long thần tại thượng, ai có thể đem một con thánh vực cấp bậc nhiều cánh tay Bỉ Mông cự thú đánh thành này túng giảng? Xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người gần như cùng lúc đó rơi vào nhiều cánh tay Bỉ Mông đối diện Mông Lôi trên. Người, Mông Lôi nằm ở trên một tảng đá lớn, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng phun máu, một bộ ác chiến trọng thương, thoi thóp dáng vẻ, rất rõ ràng, hắn và nhiều cánh tay Bỉ Mông liều mạng cái hai bên tổn hại. Là hắn đả thương nhiều cánh tay Bỉ Mông, đùa gì thế, lại là tên tiểu quỷ. Nơi này trừ hắn ra hòa đa cánh tay Bỉ Mông, thật giống không có người ngoài, không phải hắn còn có thể là ai? Long thần tại thượng, thực sự là hắn, thánh vực cấp hơn cánh tay Bỉ Mông sánh ngang hoàng kim Bỉ Mông. Lục chiến vật lộn năng lực so với hoàng kim cự long còn mạnh hơn. Một tiểu quỷ lại đem nhiều cánh tay Bỉ Mông đánh thành như vậy. Tiểu quỷ này là ai? Các người ai biết hắn? Không quen biết, chưa từng thấy. Hết thảy đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ ta tất cả đều nhận thức. Lại không gặp tiểu quỷ này. Rõ ràng, hắn đến từ 15 vương quốc cùng 48 công quốc. 15 vương quốc cùng 48 công quốc còn có loại này mãnh nhân. Thiếu niên tóc vàng Carol nhìn chằm chằm Mông Lôi. Đấu kỵ chi hỏa hùng hùng bốc cháy lên. Tiểu quỷ này nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng nắm giữ chống lại nhiều cánh tay Bỉ Mông thực lực. Đây là cỡ nào kinh diễm thiên phú a? Hắn đây, sinh ra nhà giàu, từ nhỏ tiếp thu nghiêm khắc nhất giáo dục, hưởng thụ chất lượng tốt nhất tu luyện tư nguyên. Qua tuổi 29 tuổi, cũng không quá cấp 9 đỉnh cao, miễn cưỡng nửa bước thánh vực. Để hắn và nhiều cánh tay Bỉ Mông gắng gượng chống đỡ. Quả thực chính là muốn chết. Carol ghen ghét, ánh mắt của hắn thâm trầm. mấy người các ngươi, giết chết con này Bỉ Mông cự thú. Tiểu quỷ này, giao cho ta, không thành vấn đề. Thật kích động, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều cánh tay Bỉ Mông. Càng là lần thứ nhất đánh giết Bỉ Mông cự thú. Long thần tại thượng, sinh thời lại có thể giết chết một con được xưng lục chiến chi vương hơn cánh tay Bỉ Mông. Ta cả người nhiệt huyết không nhịn được sôi trào lên. Những người khác không thể chờ đợi được nữa nhằm phía nhiều cánh tay Bỉ Mông. Mà thanh niên tóc vàng Carol đi tới Mông Lôi trước mặt. Tiểu quỷ, tuy rằng không quen biết ngươi, nhưng ta có thể tưởng tượng, ngươi đang ở đây ngươi vương quốc hoặc công quốc, nhất định là muôn người chú ý, vạn ngàn vây đỡ, bị vô số người dịch sùng bái thiên tài nhân vật chứ. Ngươi muốn làm gì? Mông Lôi sắc mặt tái nhợt. Chỉ là đáng tiếc a, chấm dứt ở đây. Carol khóe miệng nhếch lên. Con người của ta cái gì cũng tốt, chính là không chịu nổi người khác so với ta ưu tú. Đặc biệt là ngươi loại này kinh tài diễm diễm yêu nghiệt, càng làm cho ta đố kỵ đến phát điên. Ngươi, ngươi đừng sằng bậy. Mông Lôi một mặt sợ hãi. Hoàng đế có lệnh cấm chỉ săn giết những tuyển thủ khác, bằng không coi là đào thải. Ngươi không thể giết ta. Giết, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Carol nở nụ cười âm u. Nhưng ta có thể phế bỏ ngươi, cho ngươi từ nay về sau triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Nói, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đỏ ngòm ống nghiệm, như là chứa máu tươi, đỏ tươi yêu diễm. Này quản trong máu tràn đầy thực hồn minh hoàng. Biết thực hồn minh hoàng là cái gì không? Carol quơ quơ trong tay ống nghiệm, một loại ký sinh với người hoặc ma thú huyết dịch bên trong. Chuyên môn gặm nhấm đấu khí, ma lực cùng tinh thần lực kỳ dị độc trùng. Một khi bị thực hồn minh hoàng tiến vào trong cơ thể, cho dù là thánh vực cường giả cũng đừng hòng đem tiêu diệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tinh thần lực, ma lực cùng đấu khí được thực hồn minh hoàng từng điểm gặm nhấm sạch sẽ. Cuối cùng, thân tử đạo tiêu, Carol mặt mỉm cười, bắt đầu thi đấu trước. Ta đặc biệt chuẩn bị thực hồn minh hoàng, vì là chính là đối phó các ngươi thực lực như vậy mạnh mẽ mà vừa sợ mới diễm diễm yêu nghiệt. Nếu có thể, ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, mà ngươi chỉ là cái thứ nhất. Nói xong, Carol đẩy ra nút lọ, chuẩn bị đem pha tạp vào thực hồn minh hoàng dòng máu ngã vào Mông Lôi trên người. Mông Lôi không giả bộ được, vươn mình mà lên, một phát bắt được Carol tay, sau đó thuận lợi đoạt lấy ống nghiệm. Ngoặc kép, o, Carol bối rối, ngươi tì em thật là ác tâm. Mông Lôi sắc mặt biến thành màu đen. Không chỉ có cướp giật lão tử chiến lợi phẩm, còn muốn dùng ác độc như vậy gì đó phế bỏ lão tử. Quả thực rắn rết tâm địa a. Nói, Mông Lôi một quyền đánh vào Carol trên bụng, suýt chút nữa đem Carol cơm đêm qua cho đánh ra đến. Mông Lôi tiện tay sờ một cái một rót hợp lại, liền đem trong ống nghiệm dòng máu hết mức tràn vào Carol trong miệng. Cẩu giống nhau đồ vật. Ngươi vẫn là chính mình nếm thử món đồ này mùi vị đi. Mông Lôi một cước bay lên, trực tiếp đá nát Carol cằm, để hắn liền nôn ra thực hồn minh hoàng cơ hội đều không có. Ô ô ô, Carol ngã nhào trên đất, ôm bụng ô ô hét thảm lên, vừa vội vừa đau lại sợ, triệt để hỏng mất. Một bên khác, chuẩn bị giết chết nhiều cánh tay Bỉ Mông mấy người nghe đến bên này động tĩnh, dồn dập xoay đầu lại, một mặt ngơ ngác. Carol, tình huống thế nào? Cá mè một lứa, cũng không phải vật gì tốt. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, mấy đạo ánh vàng kích bắn mà ra, trong nháy mắt xẹt qua mấy người đầu gối. Chỉ nghe một tiếng chỉnh tề như một nhẹ vang lên, mấy người ầm ầm ngã xuống đất, trên người rơi xuống trên mặt đất. Đầu gối trở xuống vẫn đứng,